Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2085, sau cùng rít gào. Cái kia đạo to lớn màu vàng vòng tròn xuất hiện đồng thời. Trong hư không rõ ràng xuất hiện từng đạo như thác nước màu đen thần bí văn tự. Từng cái văn tự bên trong đều ẩn chứa nồng nặc thuần túy sức mạnh hủy diệt. Mà này cỗ sức mạnh hủy diệt, rõ ràng cùng thái càn chỗ sâu trong óc cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kim quang phần thuộc đồng. Nguyên, điều này hiển nhiên là cùng cấm chế cùng đản sinh sức mạnh. Các người ai cũng không đi được, đều chết đi cho ta. Thái càn tràn ngập căm hận thanh âm từ đằng sau truyền đến. Luồng hào quang màu vàng óng kia là ngày cho hắn một lớp cấm chế. Trừ phi đã tần gần tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết, bằng không không được sử dụng. Bởi vì này lớp cấm chế một khi triển khai, căn bản không thể có người có thể chạy trốn, bao quát chính hắn. Mà một bên khác, Vương Dung trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng nồng nặc tới cực điểm. Thái Càn đã điên rồi. Vì trả thù bọn họ, hắn dĩ nhiên không tiếc thi triển ra nào đó loại tương tự với tự bảo chiêu thức. Nhưng là ở vầng sáng giam cầm trong phạm vi, Vương Dung hầu như không chỗ có thể trốn, liền độn địa đều làm không được đến. Vù, từ nơi sâu xa, Vương Dung ánh mắt xẹt qua thiên địa, khi thấy Thái Càn phía sau giữa không trung cái kia đã thu nhỏ lại đến chỉ thành công người lớn nhỏ. Thời không hố đen thời gian, Vương Dung trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ, liều mạng, yểm ngũ, tinh thần lực kiềm chế hắn. Người không mặt, cùng ta đồng thời đem hắn đẩy mạnh thời không trong hắc động. Vương Dung đột nhiên cắn răng một cái, kêu lớn, trước Thái Càn vì cho hả giận, đặc ý đem bọn họ đồng thời mang tới cửa truyền tống bên. Nghĩ muốn đem bọn họ ném nhập thời không trong hố đen. Vậy mà lúc này giờ khắc này, này ngược lại thành bọn họ chạy ra sinh thiên duy nhất cơ hội. Thời gian cấp bách, Thái Càn trong cơ thể bộc phát ra kim quang đã gấp trăm lần ở trước. Xa xa nhìn tới, thì dường như một cái rơi vào nhân gian to lớn Thái Dương. Cái kia cỗ hơi thở của sự hủy diệt cũng nồng nặc tới cực điểm. Lúc này Thái Càn đã không đếm xỉa đến. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, yểm thú ra tay rồi. Một đạo bàng bạc tinh thần lực như thép như sắt, nặng nề oanh kích ở Thái Càn trong đầu. Mà cũng trong lúc đó, Vương Dung ba đại thần thai cùng người không mặt đồng thời bay nhào mà ra. Nháy mắt xuất hiện ở Thái Càn trước người. Tám cánh tay trưởng đồng thời nặng nề theo ở Thái Càn trên người. Chí dương chí cương cương khí phun ra. A, không, Thái Càn đột nhiên trợn to hai mắt. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cũng không nghĩ tới. Vương Dung cùng người không mặt dĩ nhiên sẽ đi mà quay lại. Sử dụng này một chiêu. Hắn bản năng xòe bàn tay ra. Muốn ngăn cản mấy người. Thế nhưng bây giờ Thái Càn động thiên hạch tâm phá nát. Cương khí cũng bị thu nạp hết sạch. So với một người bình thường võ giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bàn tay của hắn vừa mới vừa duỗi ra. Lập tức đã bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Dường như diều đứt dây một loại tiến đụng vào phía sau cái kia còn không có có liên quan bế thời. Không trong hố đen. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, cái kia đạo kinh khủng thời không hố đen cấp tốc sụp xuống. Co rút lại, mà Thái Càn thân thể cũng ở đó vô tận trong thời không mãnh liệt muốn nổ tung lên. To lớn kia sóng xung động chấn động được cả vùng đất đều kịch liệt nổ vang rung động. Kể cả phía xa sông mênh mông Lý Hải cũng theo rung động lên. Sóng biển mãnh liệt. Phát sinh từng trận đinh tai nhức óc sóng biển tiếng oanh kích. Mà trùng kích cực lớn sóng cũng đem Vương Dung ba đại thần thai cùng người không mặt chấn động bay. Ra ngoài, tàn nhẫn mà đập xuống mặt đất. Cuồng phong gào thét, không biết quá bao lâu, Lý Hải bên bờ, tất cả rốt cục lại khôi phục yên tĩnh, Thái Càn khí tức cũng triệt để mà biến mất rồi, không còn nữa tồn tại. Khái khái, rất lâu, kèm theo từng trận tiếng ho khan, trên mặt đất Vương Xung ba đại thần thai cùng với người không mặt trước sau khó khăn ngồi dậy. Rốt cục chết rồi, quá chữ lót cường giả quả nhiên đáng sợ. Vương Xung ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn trống rỗng Lý Hải bên bờ, hồi tưởng lại trước cùng Thái Càn quá trình chiến đấu, lòng vẫn còn sợ hãi. Cho tới bây giờ, đây là Vương Xung trải qua gian nan nhất một trận chiến. Nhiều lần đều kém một chút chết ở Thái Càn trong tay. Bất quá tốt ở cuối cùng vẫn là hắn thắng. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Vương Xung đứng dậy, nhìn về phía trước, đối với một bên người không mặt nói ra. Bàn tay của hắn một tấm, xa xa Thái Càn rơi xuống đất, nửa chôn ở trong bụi đất hoàng kim đoàn kích lập tức bỗng dưng bay lên, rơi vào Vương Xung trong tay. Lần này tuy rằng mạo rất nhiều nguy hiểm, bất quá thu hoạch cũng lớn. Quan trọng nhất là thành công hủy diệt rồi người mặc áo đen tổ chức một tòa cửa truyền tống. Đón lấy thì nhìn kinh sư bên kia, ngoặc kép, ao ao ao. Vào giờ phút này, Vương Xung cũng không biết, khi Thái Càn bay nhập thời không trong hắc động, triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy một khắc đó. Một chỗ khác nơi xa xôi, xiềng xích rung động, một đôi màu vàng thụ đồng bỗng nhiên mở mắt ra. Thái Càn, cửa truyền tống phá hủy, Thái Càn cũng đã chết. Trong chớp mắt này, cái kia đôi màu vàng thụ đồng bên trong rõ ràng toát ra một tia chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thái Ất đã mất, cõi đời này lại vẫn có người có thể giết được Thái Càn. Người đến, nhanh đi Lý Hải bên bờ điều tra. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, cảm nhận được rung động thật sâu hơn xa là ngày. Kinh sư trong màn đêm, một bóng người ngồi xếp bằng ở trong hư không. Khí tức cùng bốn phía hòa làm một thể, không nhúc nhích, vù, đột nhiên, trong cõi u minh một đạo hơi yếu gợn sóng xẹt qua tầng tầng hư không. Rơi xuống Thái Thủy trên người, Thái Thủy cả người run lên, xoay mình mở mắt ra. Này đạo khí tức là Thái Càn, Thái Thủy cả người rung bần bật, khuôn mặt không thể tin tưởng, ở thiên thần tổ chức bên trong. Tu vi đạt đến quá chữ lót cấp bậc cường giả lẫn nhau trong đó đều sẽ có một tia vi diệu cảm ứng. Này tia cảm ứng ở bình thường còn không nổi bật, thế nhưng một khi một phương xuất hiện nào đó loại to lớn biến cố, cái khác quá chữ lót cường giả tửu sẽ lập tức tiếp thu đến tin tức. Ở thiên thần tổ chức bên trong, Thái Càn là tư lịch vô cùng lão tồn tại, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao cũng không nên dễ dàng có chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Càn tại sao lại đột nhiên ngã xuống? Thái Thủy vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chấn động vô cùng. Quá đột nhiên, Thái Thủy cùng Thái Càn cùng là quá chữ lót cường giả, thực lực tương đương. Hiện tại Thái Càn đột nhiên ngã xuống, làm sao có thể không gọi hắn tâm sinh cảnh giác cùng kiêng kỵ? Người đến, Thái Thủy đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói của hắn vừa ra, một bóng người lập tức dường như u linh một loại bỗng dưng xuất hiện sau lưng hắn. Lập tức trở lại một chuyến, ta muốn biết ở Lý Hải bên bờ, Thái Càn trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Càn lạnh lùng nói, là, vừa dứt tiếng, bóng người kia liền yên lặng mà biến mất ở không khí bên trong. Đợi đến tất cả khôi phục yên tĩnh, Thái Thủy rất nhanh xoay đầu lại, mong hướng về phía trước đèn đuốc rã rời, bị tiểu cửu châu kết giới bao phủ kinh sư. Thái Càn bỏ mình can hệ trọng đại, ngay cái kia một bên nhất định sẽ phi thường tức giận. Ta cũng nhất định phải tăng nhanh kế hoạch, diệt trừ cái kia hủy diệt chi tử. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi quá khứ, kinh sư bên trong. Vương Xung bản thể tọa chấn, cùng Lý Hanh một buổi một dã, cộng đồng chủ trì đại đường cục diện. Mặt khác, có tiểu cửu châu kết giới ở. Người mặc áo đen cũng không dám tự ý tiến vào nhập kinh sư quấy phá. Cũng chính vì như thế, đại đường bộ này cỗ máy chiến tranh mới có thể mã lực toàn bộ mờ. Điên cuồng vận chuyển, vương gia, ngăn ngắn một tháng, toàn quốc báo danh đầu quân số lượng đã đạt đến 100 vạn. Trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, đã tuyển ra 40 vạn gia nhập huấn luyện, thêm vào chúng ta trước chiêu mộ 300,000. Hiện tại lính mới số lượng đã đạt đến 700.000. Nếu như tính lại trên quân chính quy, chúng ta đại đường, quân đội đã đạt đến 130 vạn số lượng. Đại điện bên trong, Trương Tước khom lưng thân, âm thanh vang dội, tỉ mỉ hướng về Vương Sung hồi báo trưng binh công tác tiến triển. Huấn luyện tình huống làm sao? Vương Sung hơi hơi hí mắt, mở miệng nói, lần này trưng binh, nhiệt tình của mọi người cũng rất cao. Sở dĩ lúc huấn luyện phi thường để tâm, hiệu suất rất cao, tuy rằng thời gian còn thiếu, nhưng đã có quân ngũ mô hình. Mặt khác, phụ trách huấn luyện trung tầng tướng lĩnh còn chưa đủ. Ta đã cùng Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp hai vị tướng quân thương lượng qua, lấy ra một nhóm trung tầng quan quân đưa đi huấn luyện lính mới. Hai vị tướng quân đã đồng ý. Trương Tước biểu hiện càng ngày càng cung kính nói. Vương Sung khó mà nhận ra gật gật đầu. Trương Tước hiện tại đối với trong tay công vụ là càng phát mà thông thạo cùng thuận buồm xuôi gió. Hắn đã không chỉ phụ trách tin tức tình báo thu thập. Vương Sung đồng thời cũng để hắn bắt đầu thống hợp liên lạc dưới quyền mỗi cái bộ đội cùng tướng. Lĩnh, Vương Sung cho cái này biến cách gọi là gọi. Hiệp đồng tác chiến. Mục đích đúng là vì ở tin tức phát đạt tình huống hạ. Dùng đại đường các tướng lĩnh giữa lẫn nhau có thể bù đắp nhau. Gấp rút tiếp viện trợ giúp. Đem mỗi cái bộ đội sức chiến đấu phát huy đến to lớn nhất. Mặt khác, còn có một việc tình. Trương Tước nói đến chỗ này. Lén lút ngẩng đầu nhìn Vương Sung nhất nhãn. Nói, Vương Sung thần sắc bình tĩnh. Mở miệng nói, bởi lần này nguồn mộ lính tố chất cực cao, rất nhiều người thực lực vượt qua chân võ cảnh, thậm chí cũng không có thiếu người đạt đến huyền vũ cảnh. Tựa hồ Cửu Châu đại địa dĩ vãng ẩn giấu những cao thủ đều tham dự lần này mộ binh. Các nơi đại tướng quân, đại đô hộ, bao quát rất nhiều kỵ binh, bộ binh đều theo dõi lần này nguồn mộ lính. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đại nhân từ bên trong chí ít điều đi 3 vạn tinh anh, bổ sung đến An Nam đô hộ quân, Ngự Lâm quân cùng Huyền Vũ quân cũng riêng phần mình điều đi hơn 5.000 người. Thái tử Thái Bảo, đại nhân cái kia một bên phải đi danh sách, từ giáp sách loại yêu nguồn mộ lính bên trong điều đi rồi 15.000 người. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận hai vị đô hộ đại nhân tuy rằng xa ở đại thực. Nhưng nghe nói lần này trưng binh tình huống, cũng phái ra đại biểu, từ bên trong riêng phần mình điều đi 2 vạn người tay. Bổ sung đến mình thần võ quân cùng Long Tương quân, thậm chí tự liền A Bất Tư đại tướng quân, cũng từ bên trong rút đi 2.000 binh mã. Nói xong lời cuối cùng, Trương Tước ánh mắt là lạ. Đồng La bất quá vạn không thể địch, nói đúng là A Bất Tư cường hãn Đồng La Thiết Kỵ. Thế nhưng tất cả mọi người biết, Đồng La Thiết Kỵ tạo thành từ trước đến giờ chỉ một. Chỉ chiêu đồng tộc nhân, tự liền người Hồ đều không chiêu. Thế nhưng lần này, dĩ nhiên cũng phá lệ. Trên cung điện, Vương Sung trầm mặc không nói, nghe được Trương Tước. Trong mắt chỉ là hơi ba động một cái, ngược lại không có có quá bất cẩn ở ngoài. Một lần này chất lượng tốt nguồn mộ lính số lượng xác thực vượt qua tưởng tượng. Cũng không trách Thái tử Thái Bảo, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cùng với xa ở đại thực Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận động lòng. Trước luân phiên đại chiến, đại đường các nhánh đại quân bị trọng thương, cần phải kịp thời bổ sung mới mẻ huyết dịch. cái kia chút đỉnh cấp nguồn mộ lính chiêu mộ tiến quân đội. Có thể cấp tốc hình thành sức chiến đấu, giảm rất nhiều không cần thiết huấn luyện. Đương nhiên, các vị đại đô hộ, đại tướng quân nghĩ tới sợ không chỉ bổ sung nguồn mộ lính, thậm chí còn có tăng cường quân bị ý nghĩ. Điểm này, sớm ở lúc trước lúc họp, mọi người tự cùng mình chào hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.